Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, mau đem ta nhị đệ biến trở về đến. Chậc chậc, thật đúng là người không biết vô vị a. Ta cũng xin khuyên hai vị, nếu như các ngươi như vậy quỳ xuống, đối ta mấy vị này huynh đệ thành tâm xin lỗi, lại tư tát 10 cái tát, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc tha các ngươi hai đầu mạng chó. Ngay tại Mông thị huynh đệ ý ngậm uy hiếp nói sau khi ra, một đạo không có sai biệt thanh âm, lạnh lùng từ thiếu niên áo trắng kia trong miệng truyền ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, vây xem đám người có lẽ đều sẽ cho rằng Mông gia lão đại lại đem lời nói vừa rồi lại lần nữa nói. Một lần, a, lão nhị, ta có nghe lầm hay không? Ngươi nghe rõ sao? Mông Qua lộ ra một vòng cực độ cổ quái sắc mặt, nghiêng đầu hỏi hướng về phía huynh đệ của mình, trên thực tế hắn lại làm sao có thể không có nghe tiếng. Chỉ là tại biểu đạt một loại đối Diệp Băng lời nói khinh thường thôi. Đại ca, ta nhìn tiểu tử này là điên rồi, cùng tên điên là không có đạo lý tốt thuyết minh. Mông Phi cũng cực kỳ phối hợp, chỉ bất quá cái kia, đạo lý, hai chữ từ trong miệng hắn nói ra, làm cho vây xem tất cả mọi người là lộ ra một vòng thần sắc quái dị. Các ngươi hai vị, cùng cái từ ngữ này có nửa cái đồng tệ quan hệ sao? Thế nào, không nguyện ý sao? Diệp Băng trên mặt vẻ lạnh lùng không có chút nào giảm cười. Mà lời này nói ra về sau, Mông thị huynh đệ cũng không tiếp tục muốn cùng cái này bị điên tiểu tử quá nhiều lời. Tiểu tử, chịu chết đi, Mông gia lão nhị Mông Phi, căn bản không có cảm ứng ra Diệp Băng tu vi chân chính. Hắn chỉ biết mình tại cái tuổi này thời điểm, liền đại băng lực đều không có đột phá đến, cho nên tiếng quát rơi xuống, hắn đã là hướng phía Diệp Băng đánh tới. Lão đại, cẩn thận, thấy thế Nghiêm Phong không khỏi lớn tiếng cảnh báo lên tiếng. Vừa rồi hắn nhưng là tự mình trải qua cái kia Mông thị huynh đệ cường hoành. Trong lúc nhất thời, tựa hồ vô ý thức quên đi một thứ gì đó. Nghiêm Phong, người bị đánh choáng váng sao? Chúng ta lão đại là người nào? Há lại sẽ sợ hai cái này tôm tép nhãi nhép? Thẳng đến bả vai bị người vỗ vỗ, trong tay nghe hắn ý trong lời nói. Nghiêm Phong cái này mới phản ứng được. Lập tức mặt tái nhợt bên trên đều lướt qua một vòng đỏ ửng. Hắn vừa rồi trong lúc lơ đãng lãng quên đồ vật, chính là cái này, nói chuyện chính là Lâm Hưu. Từ khi gia nhập Băng Hoàng tiểu đội sau đó, hắn cùng Nghiêm Phong quan hệ trong đó cũng đã nhận được hòa hoãn. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ còn mở miệng mỉa mai một cái, thế nhưng cũng là không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là Lâm Hưu tựa hồ là quên. Trong miệng hắn hai cái tôm tép nhãi nhép, vừa mới còn kém chút đánh cho hắn răng rơi đầy đất đâu. Chỉ là bởi vì Diệp Băng vừa đến, là hắn biết hết thảy phiền phức, đều đem giải quyết dễ dàng. Ai, ngay tại Lâm Hưu dứt lời sau đó, trong khách sạn bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng thở dài. Ngay sau đó trước mắt mọi người liền xuất hiện cực độ một màn quỷ dị, làm cho bọn hắn đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Lạch cạch, đạo kia tiếng thở dài tự nhiên là Diệp Băng phát ra. Thấy cái kia Mông Phi bổ nhào mà đến, hắn nhẹ nhàng rung viện binh đầu, sau đó đưa tay phải ra ngón cái cùng ngón giữa, nhẹ nhàng búng tay một cái, oanh, sau đó đám người liền thấy, cái kia vừa mới còn không ai bì nổi Mông gia lão nhị Mông Phi. Thân hình bỗng nhiên cứng đờ, sau đó một đoàn ngọn lửa màu bạc từ hắn quanh người toát ra, đem hắn đốt thành một hỏa nhân. Ngọn lửa màu bạc này đến thật nhanh, nhanh đến cơ hồ chỉ là hai cái thời gian hô hấp. Mông Phi liền bị đốt thành một đoàn cho tàn, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có có thể phát ra tới. Cũng chỉ còn lại có một đống đen Samani, vừa mới xảy ra chuyện gì? Không ít người vây quanh đều là vô ý thức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Tất cả đều cho rằng là chính mình hoa mắt, làm sao một người sống sờ sờ, một cái đường đường tứ đoạn bạo băng lực người tu luyện. Cứ như vậy ở trước mắt biến mất không thấy đâu. Nhưng những này vây xem đám người vô luận như thế nào dụi mắt, nhìn thấy vẫn như cũ là trên mặt đất cái kia tối đen như mực cho tàn. Cái kia làm người chơ chẽn mông ra lão nhị Mông Phi. Là thật rốt cuộc không sống được, liền liền băng hoàng tiểu đội thành viên, cũng từng cái mở to hai mắt nhìn, làm sao lúc này mới hơn một tháng không thấy, vị đội trưởng này thủ đoạn lại trở nên quỷ dị mấy phần. Loại này phát sinh ở trước mắt lực chấn nhiếp, tựa hồ so với lúc trước cái kia âm dung ly kỳ ngã xuống đất. Còn mãnh liệt hơn được nhiều a. Ngươi làm cái gì, mau đem ta nhị đệ biến trở về đến. Mà xem như một cái trong đó người trong cuộc, Mông gia lão đại Mông Qua, hoàn toàn là một mặt gặp quỷ biểu lộ, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, để hắn một lần cho rằng người thiếu niên trước mắt này sẽ ảo thuật. Đem huynh đệ của mình biến không thấy đâu, thật có lỗi, huynh đệ ngươi đã biến thành dạng này, ta bây giờ không có biện pháp đem hắn biến trở về đến. Ngay tại Mông Qua nói năng lộn xộn lên tiếng sau đó, thiếu niên áo trắng kia đúng là nghiêm trang chỉ vào trên đất đen xám. Trong miệng lời nói ra, để đám người muốn cười lại không dám cười, thật sự là kìm nén đến khó chịu, hắn đến cùng là làm sao làm được. Trong lúc nhất thời, đám người trăm mối vẫn không có cách giải, loại chuyện quỷ dị này phát sinh ở trước mắt, nếu là không làm cái minh bạch, nói không chừng chính mình lúc nào cũng sẽ giống như Mông Phi. Trong khoảnh khắc hóa thành một chỗ đen xám, này làm sao muốn thế nào cảm giác đáng sợ, kỳ thật trước đó Diệp Băng khi tiến vào khách sạn thời điểm. Vỗ nhẹ cái kia Mông Phi bả vai, liền đã ở tại thể nội gieo xuống một đóa lôi đình liệt viêm ni nơi đây không phải hàn thiết. Quân quân doanh, cho nên Diệp Băng cũng không có quá nhiều cố kỵ, mà lại đem một người sống sờ sờ đốt thành một đoàn cho tàn. Dạng này càng có thị giác rung động hiệu quả không phải. Nếu là băng hoàng tiểu đội trưởng, vậy sẽ phải vì cái này tiểu đội thành viên phụ trách. Tại mí mắt của mình con dưới đáy khi dễ chính mình tiểu đội thành viên. Diệp Băng là vô luận như thế nào cũng không thể nhẫn. Lôi đình liệt viêm uy lực, như thế nào một cái tứ đoạn bạo băng lực người tu luyện có thể tiếp nhận. Huống chi hiện tại Diệp Băng đã đột phá đến thất đoạn bạo băng lực. Coi như không cần lôi đình liệt viêm, cũng có thể nhẹ nhõm thu thập đi. Tiểu tạp chủng, ta liều mạng với ngươi. Rốt cuộc minh bạch qua đây chuyện gì xảy ra Mông Qua. Tựa hồ bị phẫn nộ cùng cừu hận làm choáng váng đầu óc. Thấy động tác của hắn, vây xem tất cả mọi người là lắc đầu. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Bọn hắn đã sớm nhìn ra cái này giữa hai người chênh lệch. Bất quá lần này, Diệp Băng cũng không có xuất thủ, mà là lui ra phía sau một bước, nghiêng đầu nói khẽ, Tần Nhược, có muốn hay không báo thù? A, Diệp Băng đại ca ngươi nói cái gì? Bỗng nhiên nghe được đạo này nhẹ giọng, Tần Nhược có chút chưa tỉnh hồn lại, trên thực tế nàng lại làm sao có thể không muốn báo thù? Vừa rồi chịu nhục nhã. Thế nhưng là cả đời này lớn nhất khuất nhục, chỉ là Tần Nhược tự biết thực lực có hạn, mặc dù vừa rồi tại Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn người liều chết bảo hộ phía dưới. Nàng chỉ là chịu một chút kinh hãi, cũng không có thụ thương, thế nhưng biết đối đầu tứ đoạn bạo băng lực Mông gia lão đại. Chỉ sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi đi, yên tâm, có ta ở đây đâu, cứ việc xuất thủ, Diệp Băng tay trái nhẹ nhàng khẽ động. Trong mắt một vòng hàn quang lóe lên, nếu cái kia Mông thị huynh đệ có đường đến chỗ chết. Vậy hôm nay liền đem hắn hai người tính mệnh đều thu đi. Chỉ bất quá lần này, hắn muốn mượn Tần Nhược chi thủ thôi, mà một bên vây xem đám người nghe nói như thế, trên mặt lần nữa lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ loại chuyện này thật sự có thể làm được? Convert by Lucario, hết chương.